Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, đánh ra chó đầu óc. Dương Tam Dương một đôi mắt, quét mắt Bạch Trạch, trên dưới không ngừng vừa đi vừa về chuyển di ánh mắt. Đem Bạch Trạch nhìn quanh thân dùng mình, trong lòng không ngừng run rẩy, không phải liền là một môn thần thông sao? Cho tới nhìn ta như vậy. Cùng lắm thì lão tổ ta không học chính là. Bạch Trạch đối mặt Dương Tam Dương ánh mắt, bắt đầu lùi bước, lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Ta cho dù là muốn truyền cho ngươi, có thể ngươi cũng không có học tập tư chất. Muốn học ta thiên tiên đại đạo, thu hoạch được vô thượng đại đạo cơ sở, còn cần rút đi tiên thiên thần thể, chuyển hóa thành hậu thiên thân thể. Bây giờ tiên đạo đại hưng thời gian còn không đến, ta cho dù truyền cho ngươi, ngươi cũng học không được. Dương Tam Dương nói dứt lời không để ý tới nó, trực tiếp đi đến cách đó không xa vách núi chỗ, bắt đầu nhắm mắt trùng tu đại pháp, nương theo nhất khí hóa tam thanh diệu pháp vận chuyển, chỉ thấy định cảnh bên trong tam thanh thánh đạo pháp tướng. Một trận vặn vẹo thay đổi. Hóa thành ba cỗ thanh khí, trực tiếp rơi vào nguyên thần bên trong, cùng nguyên thần hòa làm một thể. Cái kia thánh đạo ấn ký, cũng lấy không biết tên phương thức, gửi lại với nguyên thần bên trong, cùng nguyên thần hòa hợp hoàn mỹ dung hợp tại một chỗ. 7749 ngày nháy mắt đã qua, Dương Tam Dương ở phương thế giới này khai sáng đại đạo, là tiên đạo tổ tông. Vạn pháp nguồn gốc, trong cõi u minh tự nhiên sẽ có thiên đạo khí số phù hộ. Bảo vệ cái này chưa hưng khởi đại đạo pháp mạch, Dương Tam Dương khai sáng một môn pháp mạch, mặc dù chưa lưu truyền đi, nhưng đối với này phương thế giới tiến hóa, diễn hóa đến nói, có không có gì sánh kịp ảnh hưởng, vô cùng mênh mông công đức rủ xuống, đạo không hết tường thụy cuốn lên. Một tôn bảo tháp lơ lửng với trên đỉnh đầu, chỉ thấy cái kia huyền hoàng linh lung bảo tháp như là động mãi mãi không đáy. Thao thao bất tuyệt thôn phệ lấy đầy trời công đức, sở hữu công đức đều bị thôn phệ không còn. Cái kia huyền hoàng linh lung tháp lại có mấy phần ngưng thực. Dương Tam Dương mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu lơ lửng huyền hoàng linh lung tháp. Tại chiếu rọi nhà mình vận mệnh trường hà, cả người hồi lâu không nói, cho dù chỉ là tiên đạo sơ thành, khí số cũng không tính quá nhiều, nhưng đó cũng là một cái lượng lớn số lượng, so đánh lửa, chế tác sọt cá chờ công đức, mạnh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Thế nhưng là cái này huyền hoàng linh linh lung tháp liền giống như cái động không đáy, không ngừng thôn phệ lấy cái kia vô tận công đức. Chuyển hóa thành huyền hoàng chi khí, đại thành vẫn như cũ xa xa khó vời, thế nhưng là thành công. Nhìn thấy Dương Tam Dương mở mắt ra, Bạch Trạch đột nhiên xoay người ngồi dậy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương gật gật đầu, tự nhiên là thành rồi, nhìn không ra cái gì dị trạng, ngươi bây giờ ngược lại lộ ra càng thêm phổ thông. Tựa hồ chính là phổ thông không có gì đặc biệt một núi ở giữa cỏ cây. Bình thường chúng sinh mà thôi, thậm chí với ở trên người của ngươi, không nhìn thấy pháp vết tích. Nếu không phải biết được ngươi thần thông kinh người, chỉ sợ thật đúng là cho rằng ngươi chỉ là một cái bình thường phàm tục chi lưu. Bạch Trạch trừng to mắt nhìn xem hắn, trong đôi mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ. Nghiêm túc cảm ứng đến Dương Tam Dương khí cơ, bất luận như thế nào nhìn, đều là một bình thường hạng người, không gặp chút nào đỉnh tiêm đại năng khí tức, liền số đại thiên thế giới, vị kia kim tiên đại năng không phải muôn hình vạn trạng. Như Dương Tam Dương như vậy bình thản người, căn bản cũng không có. Không để ý tới Bạch Trạch, Dương Tam Dương chỉ là tự mình trải nghiệm lấy tiên đạo huyền diệu. Theo tam thanh chi khí nhập thể, luyện thành vô thượng huyền công, ba tôn thánh đạo pháp tướng một lần nữa trở về nguyên thần. Bây giờ Dương Tam Dương đối với mấy món chí bảo chỉ huy như cánh tay, như thân thể của mình, lại không bất luận cái gì ngăn cách không lưu loát. Tam tộc bây giờ thế nào? Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, thân xuyên màu xám tạo bào, đứng ở trên tảng đá không chút nào thu hút, tựa hồ cùng trong núi cỏ cây hòa làm một thể. Đây chính là hai kiện tiên thiên linh bảo, Phượng Tổ cùng Tổ Long đánh ra chó đầu óc, song phương trực tiếp xé bỏ minh ước, ai cũng không chịu để ai. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Nếu không phải Kỳ Lân Vương tại kéo lệch đỡ, chỉ sợ Phượng Hoàng nhị tổ đã bị Tổ Long trấn áp. Tổ Long có lợi hại như vậy? Dương Tam Dương ngẩn ra một chút. Ngươi không biết, một kiện tiên thiên chí bảo tại Đại La chân thần trong tay uy năng. Bạch Trạch liếc mắt viết lấy hắn. Cái kia bảo vật rơi vào tay của ngươi, quả nhiên là phung phí của trời. Dương Tam Dương tay áo hất lên, đem Bạch Trạch cuốn vào, sau đó không để ý đối phương phản đối, dùng sức một phen nhào nặn. Lão tổ đang xem thường ai? Ngươi tu hành ức vạn năm, cũng bất quá thái ất chân thần mà thôi. Ta tu hành không hơn trăm vạn năm, cũng đã là kim tiên cảnh giới. Ai cao ai thấp, tự nhiên liếc qua thấy ngay. Hừ, tiểu tử ngươi nếu là còn dám cùng lão tổ ta để tu hành thời gian, lão tổ ta phải cứ cùng ngươi tức giận không thể. Bạch Trạch nghe vậy lập tức khó thở mà cười, trong đôi mắt lộ ra một tia giận dữ. Bạch Trạch lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng có một việc lại nói không sai. Phượng Hoàng nhị tổ cùng Tổ Long sống mái với nhau, đúng là đánh ra chó đầu óc, lại thêm ma tổ trong bóng tối đẩy tay, Phượng Hoàng tộc vô số bộ hạ trong lòng ma niệm lưu động. Trong ngày thường thâm cừu hận cũ, đều là cùng nhau bạo phát đi ra. Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc trên dưới điên cuồng, vô số bộ tộc dốc toàn bộ lực lượng, thề phải là chết đi thân nhân báo thù. Kỳ Lân Vương rất được hoan nghênh sự tình phát sinh, không đợi chính mình cùng Tổ Long quyết chiến, cái kia Phượng Hoàng tộc cùng Long tộc đã bắt đầu tiêu hao, đánh ra chó đầu óc. Nhìn toàn diện bộc phát đại chiến, Kỳ Lân Vương đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, trong tay bưng cốc rượu, đắc ý đứng ở nơi đó thưởng thức chiến trường giết chóc. Phụ vương, tựa hồ có chút không ổn đâu. Ngọc Kỳ Lân lo lắng đi vào Kỳ Lân Vương bên người, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chiến trường, lộ ra một vệt ngưng trọng. Phượng Tổ cùng Tổ Long không phải loại kia không biết đại cục người, sao lại xông con ngọc trai tranh chấp, gọi chúng ta phải lợi? Nhà đầu ngốc, đây chính là hai kiện tiên thiên linh bảo, như đổi thành ta, cũng đầy đủ liêu mạng. Mấu chốt nhất là, cái kia tiên thiên linh bảo xuất hiện tại Phượng Hoàng tộc lãnh địa. Cái kia ban cưu liều chết, cũng muốn kéo Long tộc xuống nước. Phượng Hoàng tộc về công về tư, về tình về lý, đều sẽ không bỏ qua cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo. Nếu không ngày sau như thế nào quản lý chung dưới trướng bộ hả? Như vậy nén giận dàn xếp ổn thỏa, không chờ ma tổ đánh tới, Phượng Hoàng tộc lòng người liền tàn. Cùng diệt tộc khác nhau ở chỗ nào? Kỳ Lân Vương đắc ý mà nói, Phượng Hoàng tộc không thể không chiến, huống chi có ta cùng chư thần chiếu ứng, liền xem như ma tổ cũng không thể tùy tiện xâm nhập. Ta cùng thời không nhị tổ kiềm chế lẫn nhau, hai tộc bọn họ vừa vặn thừa cơ quyết một trận thắng thua. Đánh ngược lại là tính toán thật hay, bên thắng tự nhiên có thể lấy được đối phương hết thảy, sau đó có nhất thống thiên hạ, áp đảo chúng ta lực lượng. Kỳ Lân Vương nhếch rượu như bàng quan, thấm nhuần hết thảy. Phượng Hoàng tộc bị Tổ Long ngăn chặn, chỉ sợ bù không được Tổ Long hỗn độn châu. Ngọc Kỳ Lân thấp giọng nói, sở dĩ đợi đến Phượng Hoàng tộc thực lực tiêu hao 7-8 phần, liền nên chúng ta ra sân. Phượng Hoàng tộc không thể diệt. Kỳ Lân Vương cầm trong tay ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cái kia hai kiện tiên thiên linh bảo đâu? đến tột cùng là Phượng Hoàng tộc lãnh địa, vẫn là Tổ Long mang đến? Ngọc Kỳ Lân thấp giọng hỏi một câu, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, ai nào biết đâu. Kỳ Lân Vương bật cười một tiếng, Tổ Long nói cái kia bảo vật là của hắn, dù sao bảo vật liền ở trong tay của hắn. Có thể Phượng Hoàng tộc ban cưu lão tổ không tiếc lấy tính mạng làm đại giá, hướng Phượng Hoàng nhị tổ chứng minh, cái kia bảo vật chính là Phượng Hoàng tộc, ứng Phượng Hoàng tộc khí số mà sinh, có vô cùng vĩ lực gia trì với trên đó. Phượng tổ không dám đánh cược, như đã mất đi ứng khí vận mà thành bảo vật, tất nhiên sẽ gãy Phượng Hoàng tộc khí số, chỗ lấy bảo vật này bất luận như thế nào đều muốn cầm trong tay. Tổ Long lúc này là đụng thiên khuất, cái kia bảo vật liền là của hắn, hắn đương nhiên chết cũng không chịu giao ra. Tổ Long có Long Châu tại tay, song phương nhất thời ở giữa đánh lửa nóng, Phượng Hoàng tộc bộ hạ liên tục bại lui, đối mặt tiên thiên chí bảo thần uy, chung quy là kém một bậc không thôi. Mắt thấy Phượng Hoàng tộc chống đỡ hết nổi, Kỳ Lân Vương ngang nhiên xuất thủ, đối với Long tộc hang ổ phát động xâm nhập, nhất thời ở giữa Long tộc hai mặt thụ địch, lâm vào đáy cốc, sát na ở giữa thụ trọng thương, làm cho Tổ Long không thể không chậm dần thế công, quay người ứng phó Kỳ Lân tộc đánh lén. Thần tộc lãnh địa Tổ Long sắc mặt âm trầm giáng lâm, quét mắt cách đó không xa đánh cờ thời không nhị tổ, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, nhị vị đạo hữu ngược lại là tốt thanh nhàn, ta chư thần chỉ vì tìm ma tổ báo thù, tuyệt không trộn lẫn tam tộc ân oán. Năm đó tam tộc phá vỡ ta thần tộc thống trị, bút chướng này chúng ta có thể đè xuống cũng đã không sai. Nếu nói xuất binh tương trợ, kia là tuyệt đối không thể nào. Không chờ Tổ Long mở miệng, thời gian thần đã ngăn chặn đối phương đem muốn nói ra khỏi miệng lời nói. Tổ Long nghe vậy nghẹn lời, một khuôn mặt không ngừng thay đổi, thanh tím tím thanh, chỉ là lúc này có việc cầu người, lại cũng không thể phát tác. Đối mặt Kỳ Lân tộc cùng Phượng Hoàng tộc liên thủ thế công, Tổ Long thực sự là không chịu đựng nổi, như lại không tìm minh hữu, chỉ sợ hủy diệt ngay tại trong một sớm một chiều. Đạo hữu, nghĩ lại a, Tổ Long mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ma tổ còn ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Đại hoang chính thống tại chúng ta trong tay, ma tổ Chu Tiên tứ kiếm mặc dù sắc bén, nhưng cũng khó mà lật được nổi sóng gió. Thời gian thần xem thường, đạo hữu, Tổ Long còn muốn nói nữa, lại bị thời gian thần đánh gãy. Đạo hữu không cần nói nữa, ngươi cùng Phượng Hoàng tộc ai đúng ai sai, hiện tại ai đều nói không rõ ràng. Ngươi như muốn tìm cầu minh hữu, tìm ta sợ là tìm sai người. Ta chư thần tuyệt sẽ không can thiệp các ngươi sự tình. Cái kia tiên thiên linh bảo, ngươi không bằng phân ra một kiện cho Phượng tổ, cũng tốt lắng lại Phượng tổ lửa giận. Như thế nào? Ngươi nếu chịu phân ra một kiện linh bảo, ta cũng là làm tốt ngươi nói giúp, điều hòa chiến trường tranh chấp, song phương chưa chắc không có chỗ giảng hòa. Tổ Long khí ra mặt phát tím, cái kia bảo vật liền là của hắn, hắn lại há có thể từ bỏ. Quét mắt ổn thỏa điếu ngư đài thời không nhị tổ, đột nhiên hất lên ống tay áo, quay người rời đi, chỉ có lời nói lạnh như băng vang vọng trên không trung. Ha ha, ta Long tộc như diệt vong, chỉ sợ ngươi chư thần cũng không khá hơn chút nào. Sau đó phải hủy diệt chính là các ngươi chư thần, vì sao không tướng giúp hắn một tay? Tiêu diệt ma tổ mới là trọng yếu nhất, há có thể vào lúc này nội đấu? Không gian chi thần nhìn thấy Tổ Long đi xa, thấp giọng nói một câu, bất luận Phượng tổ cũng tốt, Tổ Long cũng được, đều không chịu nhường ra hai kiện tiên thiên linh bảo, loại này ân oán ai có thể điều hòa? Lại nói, trước mắt tam tộc đánh ra chân hỏa, bằng trắng bên trong hao tổn, chính là ta chư thần nghỉ ngơi dưỡng sức thời cơ tốt nhất. Nếu có thể nhất cử nuốt tam tộc, thời gian thần cười lạnh,